Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, phần 72. Sơ Bạch vỗ tay đoạt quá nhẫn, đem nhẫn cùng vòng tròn xuyến ở bên nhau, mang ở trên cổ, bên người đeo, như vậy tổng được rồi đi, hắn khóe môi kiều kiều. Hồng nhạt kim cương đáp ở nàng trắng nõn trên da thịt. Sấn da thịt càng thêm phấn nộn, có một loại làm người muốn liếm một liếm xúc động. Lục Niên bất động thanh sắc áp xuống đáy lòng quay cuồng sao sao. Nắm nàng hướng dưới lầu đi đến, Sơ Bạch cúi đầu ngắm liếc mắt một cái cổ gian nhẫn cùng vòng tròn. Bĩu môi, mấy thứ này chỉ cần trích rớt, liền căn bản vô dụng. Lục Niên đánh cuộc chính là nàng áy náy tâm, đánh cuộc nàng ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ném xuống này hai cái đồ vật. Hắn đây là quang minh chính đại dương mưu, rõ ràng đem mục đích bày ra tới, đoan xem nàng lựa chọn như thế nào. Sơ Bạch không thói quen bị người giam cầm, cũng không mừng như vậy bị người tùy thời tùy chỗ nắm giữ hành tung. Nhưng mặc danh, mỗi lần đối thượng Lục Niên bình tĩnh mắt, nàng liền sẽ mềm lòng, giơ tay sờ sờ ngực, nàng có chút chạy thần nghĩ. Thích một người, là cái gì cảm giác? Sao Lục Niên kéo ra môn? Đối thượng Sở Thiên vừa vặn muốn phá cửa tay. Sở Thiên thấy Lục Niên quả nhiên ở dưới đáy lòng thầm mắng một câu, không biết xấu hổ, bị Lục Niên thu thập quá vài lần lúc sau, hắn khắc sâu lĩnh ngộ tới rồi cái gì gọi là đồn đãi không thể tin. An tĩnh lãnh đạm Lục đại thiếu, phi, không dễ dàng phát hỏa, có thói ở sạch, ta phi, từ nhỏ thể nhược, động bất động liền phải kéo đi cứu giúp, ta phi phi phi. Lục Niên ở Sở Thiên trong lòng chính là giả heo ăn thịt hổ điển hình trường hợp, lấy trời quang trăng sáng hình tượng lừa gạt thế nhân, nội bộ quả thực hắc thấu. Nhất thật đáng buồn chính là, chính mình dỗi bất quá Lục Niên, chơi tiểu thông minh cũng vô dụng, bởi vì Lục Niên căn bản không tiếp chiêu. Lục Niên nhìn như ôn nhuận đạm mạc, thừa hành lại là nắm tay đại chính là gia thiết huyết tác phong. Tấu hắn thời điểm vĩnh viễn so giảng đạo lý muốn nhiều. Cho nên Sở Thiên học xong làm lơ Lục Niên tồn tại. Thấy cửa mở, hắn cười đến một đóa hoa giống nhau thò qua tới, hướng về phía Sơ Bạch nói, ta tới đón ngươi. Sau đó giây tiếp theo, đã bị Lục Niên vô tình chụp bay. Lục Niên nắm Sơ Bạch xuống lầu, liền cái ánh mắt cũng chưa để ý tới Sở Thiên. Sở Thiên cắn răng, thấy đùi vàng cũng không ra tiếng, chỉ có thể bực mình đi theo hai người phía sau. Hắn không hiểu a, vì cái gì Sơ Bạch đối Lục Niên liền rõ ràng không giống nhau đâu. Vốn dĩ hắn còn suy đoán Sơ Bạch cùng Lục gia là không chết không ngừng cục diện. Kết quả Sơ Bạch đối Lục Niên dung nhẫn độ, ngoài dự đoán cao, đê tiện, khẳng định là dùng cái gì thủ đoạn. Sở Thiên thầm mắng một tiếng, thấy Lục Niên đem Sơ Bạch hướng bên trong xe tắc, vội vàng tiến lên ngăn lại, thấp giọng nói. Lần này đối luyện, Sở gia bên kia thỉnh người làm lúc trước kiểm tra đo lường, dĩ vãng là không có lúc trước kiểm tra. Đo lường này hạng nhất, lần này đột nhiên nhiều ra tới, khẳng định không phải chuyện tốt, hắn rốt cuộc không phải cổ võ giả, dùng yêu lực ngụy trang thành nội lực, ở kiểm tra đo lường chung có thể hay không lòi, trong lòng cũng không đế, cho nên hắn mới muốn Sơ Bạch cùng chính mình cùng nhau đi. Có đùi vàng ở, hắn càng an tâm ân đi. Sơ Bạch gật đầu, tỏ vẻ đã biết, một hồi tới rồi, ta sẽ nhìn ngươi. Sở Thiên được lời chắc chắn, mặt mày hớn hở. Lục Niên mặt vô biểu tình hỏi, nói xong sao? Sở Thiên hừ một tiếng, không tình nguyện buông ra ba ở cửa xe thượng tay. Lục Niên quét hắn liếc mắt một cái, ở Sơ Bạch nhìn không thấy góc độ, há mồm không tiếng động phun ra hai chữ. Nhược kê, liền một cái kiểm tra đo lường đều chính mình chỉ không được. Muốn ngươi gì dùng? Sở Thiên sắc mặt đột nhiên đỏ lên, Lục Niên chưa nói xuất khẩu ý tứ, hắn cũng xem đã hiểu, nhìn đi xa xe thể thao, hắn táo bạo thượng chính mình xe, một quyền tạp đến tay lái thượng, mắng một câu, mẹ nó, không cam lòng, tràn ngập ở trong lòng mỗi một góc. Sao chương 58 Sở gia võ quán kiến ở vùng ngoại thành một chỗ trên núi. nơi này non xanh nước biếc, không khí thực hảo, Sở Gia Danh tác bao một cái đỉnh núi. Nói là võ quán, không bằng nói là kiến trúc đàn. Võ quán đạo trang, dừng chân nghỉ ngơi ký túc xá, giải trí hưu nhàn phòng, giống nhau không ít, bởi vì lần này công khai khóa tới người nhiều. Sở Gia cố ý đem một bộ phận kiến trúc đàn mở ra. Làm tham dự người có thể ở đối luyện bắt đầu phía trước. Ở chỗ này nghỉ ngơi giải sầu, còn chiêu đãi một ít cổ xưa tiểu điểm tâm, vài dạng đều là căn cứ cổ đại điểm tâm phương thuốc làm. Cổ xưa trung lộ ra mỹ vị, không thể không nói, Sở Gia này một cái cử động vẫn là đỉnh đến nhân tâm ân ni Sở Gia võ quán xây dựng cổ hương cổ sắc. Đình đài lầu các, tiểu kiều nước chảy, người tới liền tính không phải hướng về phía cổ võ đối luyện tới. Tới nơi này giải sầu, coi như dạo chơi ngoại thành đạp thanh, nhấm nháp mỹ thực đều không tồi. Lục Niên cùng Sơ Bạch tới thời điểm không còn sớm không muộn. Đại bộ phận tham dự người đều đến đông đủ. Lục Niên đi dừng xe, Sơ Bạch đứng ở võ quán cửa chờ hắn. Chỉ chốc lát sau, Lục Niên còn không có trở về. Sơ Bạch lại ở cửa đụng phải Thôi Mỹ Na cùng hai cái nữ hài. Làm đương gia chủ mẫu, Thôi Mỹ Na hôm nay không cùng trượng phu cùng nhau tới. Trượng phu từ sáng sớm liền ở võ quán tiếp đón các loại công việc. Nàng cắm không thượng thủ, đối cổ võ cũng không hiểu, cho nên mỗi lần đều là này sẽ mới đến. Làm bạn ở nàng bên cạnh người hai cái nữ hài, một cái là nhi tử Sở Nghiêm bạn gái Triệu Giai, đế đô Triệu gia người, một cái khác còn lại là nàng chất nữ Thôi Hàn Băng. Nhìn thấy Sơ Bạch chữ ở võ quán cửa, Thôi Mỹ Na không quen biết, lại thấy Sơ Bạch tuổi không lớn, ăn mặc thoạt nhìn cũng bình thường, cũng liền không để ý, tưởng đế đô đại học đám kia học sinh, tới xem náo nhiệt, thấy thế, Thôi Mỹ Na không nhiều để ý tới, chỉ coi như không thấy được, nàng bên cạnh người hai cái nữ hài, Thôi Hàn Băng tuy rằng là Thôi Mỹ Na chất nữ, diện mạo lại không hề tương tự chỗ. Gương mặt diễm lệ giá tính, tính tình lại là cái lãnh đạm mân ni nàng nhìn thoáng qua Sơ Bạch. Tuy rằng không quen biết, nhưng vẫn là hướng Sơ Bạch gật gật đầu xem như tiếp đón. Đến nỗi Triệu Giai, đang xem thanh Sơ Bạch trong nháy mắt, sắc mặt liền thay đổi. Nàng thấy Sơ Bạch một người, Sở Thiên kia ăn chơi trác táng cũng không bồi tại bên người. Vì thế cười nhạo, bất quá là cái ra tới bán nữ nhân. Thế nhưng ra mặt dày đuổi tới nơi này tới, ai cho phép ngươi tiến vào, thật là ô uế Sở Gia mà. Thoáng nhìn Sơ Bạch trên cổ mang vòng cổ, nhìn đến kia vòng cổ thượng ăn mặc một cái vòng tròn cùng một quả nhẫn. Nhẫn như là bạch kim, mặt trên còn nạm một viên tỷ lệ thật tốt đại cara hồng nhạt kim cương. Lóe hoa Triệu Giai mắt, vì hôm nay, Triệu Giai riêng mua tân váy, tỉ mỉ trang điểm tham dự. Nhưng Triệu Gia không tính là hào phú, nàng phối hợp trang sức bất quá là một bộ bình thường trân châu trang sức. Tuy rằng tố nhã hiện khí chất, lại không đủ xa hoa, người khác không biết chính là, Triệu Gia thực thích các loại châu báu kim cương, đặc biệt là đại cara trứng bồ câu, nàng nằm mơ đều tưởng có được, bất quá này không phù hợp nàng nhân thiết, hơn nữa mua một quả phải tốn tiền quá nhiều. Nàng cũng liền cắn răng nhịn, nhưng hiện tại, nhìn đến cái kia đoạt nàng giải thưởng lớn cửu vĩ miêu. Thế nhưng mang một quả hồng nhạt nhẫn kim cương, còn khoe ra giường như mang ở cổ gian, cái này làm cho nàng tâm sinh ghen ghét, kia hồng nhạt kim cương tỷ lệ thật tốt, cắt cũng như là hoàn mỹ cấp, vừa thấy liền giá trị xa xỉ, chính mình cho dù có, cũng không dám ra bên ngoài mang. Nhưng cái này cửu vĩ miêu cứ như vậy tùy tiện mang ở trên cổ. Cái này làm cho Triệu Giai trong cơn giận dữ. Người này nhận đến là không tồi. Lớn như vậy viên phấn toàn khẳng định giá trị xa xỉ. Bất quá Sở thiếu gia có nhiều như vậy tiền mua cái này sao? Hoặc là mượn tới. Phùng má giả làm người mập đâu. Hoặc là chính là, người đeo cái giả tới sung bề mặt. Triệu Giai thanh âm không lớn không nhỏ. Lại vừa vặn cũng đủ người chung quanh nghe được, vô luận là loại nào, nàng nói rõ chính là dùng lời này tới nhục nhã Sơ Bạch. Sơ Bạch cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên cổ nhẫn. Ngoặc kép, đây là lục niên vừa rồi cho hắn. Truy tung thần khí tăng mạnh bản, bảo đảm nàng đi đến nơi nào, lục niên đều có thể khống chế nàng hành tung. Đáng tiếc lời này nói ra đi cũng không ai tin, bởi vì cái này pháp khí đích xác bị làm thành nhẫn bộ dáng. Nghe nói kiểu dáng vẫn là xuất từ Long Tổ một vị kiêm chức châu báu thiết kế sư tay. Sơ Bạch vẫn luôn không như thế nào để ý nhẫn thượng cực đại hồng nhạt kim cương. Ở nàng xem ra, thứ này lại không có linh khí, căn bản không bằng phía trước cặm quá nhuyễn ngọc phỉ thúy. Nhưng hiện tại nhìn đến Triệu Giai ghen ghét thần sắc, lại nghĩ tới lục gia người thích nhất dùng châu báu phỉ thúy tạp người khí thế. Xem ra này phấn toản ở nhân loại trong mắt địa vị là bất đồng. Nhìn đến Triệu Giai ánh mắt vẫn luôn dính ở phấn toản thượng. Sơ Bạch câu môi, nhàn nhạt nói, này không phải Sở Thiên đưa, ngươi không cần đoán, ha, không phải Sở Thiên, chẳng lẽ ngươi còn có rất nhiều cảm tình thực hảo, nam tính bằng hữu. Triệu Giai ý có điều chỉ cười thanh, mau đừng tìm lấy cớ, từ đâu ra nam nhân có lớn như vậy lá gan. Dám đào Sở thiếu gia góc tường, Triệu Giai còn tưởng nói cái gì nữa. Lăng không bay tới một mặt bóng đen tạp tới rồi nàng trên mặt. Làm nàng phát ra một tiếng thét chói tai. Nàng bụng mặt, cảm thấy gương mặt nóng rát, chờ thấy rõ trên mặt đất đồ vật. Thế nhưng là, chìa khóa xe, lại ít bài xe thể thao. Được xưng ra vật phẩm trang sức cấp bậc, hạn lượng khoản, ngay cả xe thể thao chìa khóa đều là đặc biệt chế tạo. Triệu Giai trước kia cũng chú ý quá, cho nên ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới. Triệu Giai cắn răng, gầm lên, ai, liền tính là siêu xe lại như thế nào. Hiện tại là ở Sở gia địa bàn thượng, cùng nàng đối nghịch, tìm chết sao. Kết quả vừa nhấc mắt, lọt vào trong tầm mắt nhìn đến người, làm nàng kinh hách thu thanh. Lục niên mặt vô biểu tình đi tới, duỗi tay ôm lấy Sơ Bạch eo. Thấp giọng hỏi, không có việc gì, Sơ Bạch rất muốn đem hắn móng vuốt dịch khai, hỏi chuyện liền hỏi chuyện, ngươi không cần như vậy dính, trên dưới đánh giá nàng trong chốc lát, thấy nàng thật sự không có việc gì, lục niên mới đưa tầm mắt chuyển qua Triệu Giai trên người. Hắn lãnh đạm mở miệng, nhẫn là ta đưa, ngươi đối này có ý kiến, Triệu Giai giờ phút này đã ngốc. Trừng mắt lục niên nửa ngày nói không nên lời nói. Lục niên là ai? Nàng tự nhiên rất rõ ràng. Đế đô đại học nhảy lớp tốt nghiệp thiên tài. Nghiêm khắc tính ra, vẫn là nàng học trưởng. Thậm chí bởi vì Sở Nghiêm quan hệ. Đối với lục niên ở đặc thù trong vòng địa vị, nàng cũng rất rõ ràng. Lục gia hào phú, xa xa ở Sở gia phía trên. Lục niên năng lực, đừng nói Sở Thiên so ra kém. Liền tính là Sở Nghiêm, cũng kém đến xa, Triệu Giai trước kia cũng không có gặp qua lục niên bản nhân. Ngẫu nhiên từ ảnh chụp video trông được quá, cũng từng đối hắn phong tư tán thưởng không thôi, cũng từng thấy hắn đáng tiếc quá. Người như vậy, thế nhưng thân thể không tốt, chú định chết yểu, nhưng hiện tại trực diện lục niên, nàng mới rõ ràng, ảnh chụp trong video không kịp hắn bản nhân 1/10. Lục niên chỉ là đứng ở kia, liền giống như một cái vật phát sáng, không ngừng là bởi vì hắn mặt, càng nhiều là khí thế, đó là một loại cường giả khí thế, chỉ có ở vào kim tự tháp tiêm người, mới có thể có được khí thế, người như vậy, chú định bế nghệ thiên hạ, là người khác khó có thể vượt qua cao phong, như vậy lục niên, như thế nào sẽ cùng cửu vĩ miêu quậy với nhau, hắn coi trọng cửu vĩ miêu cái gì. Triệu Giai ở trong lòng thét chói tai, trên mặt thần sắc đều có chút vặn vẹo. Thôi Mỹ Nang ngay từ đầu lười đến quản Triệu Giai đối Sơ Bạch nhục nhã. Dù sao bất quá là một cái bình thường học sinh, có lẽ là ở trong trường học phát sinh quá không thoải mái. Nàng không cần thiết vì cái này làm chính mình tương lai con dâu không vui. Bất quá đương lục niên xuất hiện, đương lục niên lấy chiếm hữu giả tư thái ôm chặt Sơ Bạch sau. Thôi Mỹ Na thái độ thay đổi, trên mặt nàng treo hoàn mỹ tươi cười, đầu tiên là quở trách Triệu Giai vô lý, sau đó lấy nữ chủ nhân tư thái đối lục niên nhận lỗi. nói tiểu nữ hài gian khó tránh khỏi sẽ cãi nhau xảo vài câu. Làm Lục Niên đừng để ở trong lòng, đây chính là Lục Niên, nếu là mượn sức Lục gia, đối nhi tử cũng là một đại trợ lực. Lục Niên nhìn lướt qua Thôi Mỹ Na, đem nàng trong mắt tính kế xem rõ ràng, không mừng cùng những người này vô nghĩa. Hắn nắm Sơ Bạch trực tiếp vào võ quán, Thôi Mỹ Na bị rơi xuống mặt mũi, trên mặt không quá đẹp, nàng khó mà nói Lục Niên cái gì, chỉ có thể quay đầu hỏi, nữ hài kia là cái gì địa vị, cũng là đế đô đại học, có thể làm Lục đại thiếu tự mình bồi, nghĩ như thế nào đều không bình thường. Thôi Hàn Băng không quen biết, tự nhiên cũng không mở miệng. Thôi Mỹ Na nhìn về phía Triệu Giai. Triệu Giai bụng mặt, bị Lục Niên trước mặt mọi người dùng chìa khóa xe tạp một chút. Nàng trong mắt là áp lực không được hỏa khí. Vốn định há mồm mắng Sơ Bạch là cái không biết xấu hổ vớt nữ. Nhưng thấy chung quanh người đều dựng lỗ tai nghe. Triệu Giai nhẫn nhịn, duy trì trụ nhất quán hình tượng nói. Không. Chúng ta trường học không có người này, nàng kêu Sở Bạch, chính là mấy ngày này cùng Sở Thiên ở bên nhau nữ nhân. Đến nỗi nàng như thế nào nhận thức Lục Niên, ta liền không rõ ràng lắm mà đi, đối với Sơ Bạch vẫn là đế đô văn học võng ký hợp đồng tác giả. Ngắn hoài quá khen sự, Triệu Giai một chữ cũng chưa đề. Hết chương.